Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, U Minh Trận. Dương Độc, Dương Trần thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng là truyền vang ra trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa lại là đột nhiên yên tĩnh lại. Lập tức hắn chậm rãi chỗ sâu một ngón tay, hướng về phía trước ba vị hóa linh cảnh thống lĩnh, cách không điểm tới. Cái này lại phổ thông động tác, lại tại trong chớp nhoáng này, trở thành thế gian duy nhất. Một giây sau, Dương Trần thể nội, Thiên Dương Quyết, phi tốc vận chuyển. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức cực nóng, như thủy triều từ hắn trong đan điền quét sạch mà ra. Sau đó thuận tĩnh mạch, tràn vào hắn duỗi ra ngón tay. Ông, tại một cỗ kỳ dị chấn động âm thanh qua đi, Dương Trần ngón tay, đột nhiên có ánh sáng màu trắng phun trào ra. Hào quang màu trắng kia, càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng phảng phất hóa thành một vầng mặt trời đồng dạng. Kinh khủng khí tức cực nóng, lấy Dương Trần ngón tay làm trung tâm, quét sạch phương viên gần phạm vi vạn trượng. Sau đó theo ngón tay hắn điểm ra động tác, những ánh sáng này đột nhiên biến mất, đi theo liền có một đạo nhỏ bé quang mang, như là lưu tinh một dạng, bỗng nhiên từ hắn ngón tay bay ra. Cùng lúc đó, cái kia ba vị hóa linh cảnh thống lĩnh công kích cũng là cuốn tới, bốn người công kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là lần giao phong này vậy mà không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, toàn bộ U Minh đảo đều là yên tĩnh như chết. Nhưng là tại giao chiến chỗ lại là có năng lượng kinh khủng xen lẫn ba động truyền vào tất cả mọi người trong cảm giác, thành trì ở trong tu vi yếu nhỏ người trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Bọn hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, căn bản không có dự liệu được trận chiến đấu này vậy mà như vậy kịch liệt. Dựa theo bọn hắn trước đó phỏng đoán, cái kia mới tới tự đại cuồng, tại ba vị thống lĩnh vây công phía dưới, chắc chắn không chịu nổi một kích. Nhưng sự thật lại là ngoài dự liệu của mọi người, mà trong đó kinh hãi nhất không ai qua được ba vị thống lĩnh. Bọn hắn nhìn qua giao chiến chỗ, lại nhìn xem nơi xa lạnh lùng thanh niên, thẳng đến lúc này mới hiểu thông suốt tới, trách không được người này như thế cao điệu, nguyên lai là có thực lực tuyệt đối. Bất quá ngắn ngủi chấn kinh, ba vị thống lĩnh chính là khôi phục lại. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, Dương Trần liền xem như kinh diễm đến đâu cũng chỉ tới mà thôi, dù sao mới bất quá ngự hồn cảnh cửu trọng mà thôi. Tại bọn hắn ba vị hóa linh cảnh cường giả vây công phía dưới, nhất định là không kiên trì được quá lâu. Tạch tạch tạch. Nhưng mà ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới trong nháy mắt, ba cỗ thanh âm vỡ vụn lại là đột nhiên từ giao chiến chỗ truyền vang ra. Còn chưa chờ ba vị thống lĩnh kịp phản ứng, mỗi người bọn họ công kích chính là triệt để sụp đổ ra. Rầm rầm rầm, kịch liệt sóng xung kích bỗng nhiên cuốn ngược mà quay về. Ba vị thống lĩnh kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình như là diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về sau lưng bay rớt ra ngoài. Bọn hắn giật nảy cả mình, nhưng mà càng thêm kinh hãi lại là một cỗ không cách nào hình dung năng lượng cực nóng vậy mà tại trong cơ thể của bọn hắn bộc phát ra, vô luận như thế nào cũng không áp chế nổi. Phốc phốc phốc, cơ hồ là trong cùng một lúc, ba vị thống lĩnh phun ra một cỗ nóng bỏng máu tươi. Cái kia máu tươi trên không trung phát ra suy suy tiếng vang, trong lúc thoáng qua chính là thiêu đốt hầu như không còn. Dù vậy, ba vị thống lĩnh thể nội y nguyên có khí tức cực nóng không ngừng phun trào ra, cho người cảm giác tựa như là cái này khí tức cực nóng lấy tu vi là nguồn suối, không ngừng tái sinh. Có độc. Ba vị thống lĩnh đột nhiên biến sắc, căn bản không có nghĩ đến Dương Trần công kích rõ ràng tản mát ra dương cương ba động, vậy mà lại có được kịch độc. Mà lại, loại kịch độc này không gì sánh được bá đạo. Bọn hắn gặp qua cường hãn nhất một loại, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì hóa giải phương thức. Ngươi, trong đó một vị thống lĩnh, rốt cục ngửi được nguy cơ, lúc này khẽ quát một tiếng, muốn yêu cầu giải dược. Nhưng là, hắn vừa mới mở miệng, trong miệng chính là máu tươi tuôn ra, căn bản nói không nên lời đầy đủ ngữ. Đối với cái này, Dương Trần lại là ánh mắt bình tĩnh, không động dung chút nào. Những người này vốn chính là dự định ỷ thế hiếp người. Bây giờ thực lực không kịp, cũng là gieo gió gặt bão. Ngay lúc này, vạn trượng chủ thành bên trong, đột nhiên truyền ra một cái thanh âm lạnh lùng tới. Vị bằng hữu này, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt a. Vừa dứt lời, chủ thành bên trong, chính là có một đạo nam tử trung niên mặc hắc bào, như thiểm điện cuốn tới. Người này sắc mặt lạnh lẽo, tự mang một loại cao cao tại thượng cảm giác, phảng phất xem thiên hạ hết thảy làm kiến hôi đồng dạng. Hắn chính là U Minh Đảo chúa tể Đường Liêu, chỉ là cái này chúa tể lại là hắn tự phong. Dương Trần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, cho cười, tại giao chiến vừa mới bắt đầu thời điểm, ba vị hóa linh cảnh vây quét ta một cái ngự hồn cảnh. Tại sao không nói đuổi tận giết tuyệt? Bây giờ chiến bại, ngược lại là Dương mỗ người sai rồi. Đường Liêu sắc mặt trầm xuống, trong miệng không có bất luận cái gì biện từ. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ mà nói, đều là bọn hắn một phương này không chiếm lý. Dẫn đầu động thủ, là bọn hắn một phương này. Lấy nhiều khi ít, là bọn hắn một phương này. Ỷ thế hiếp người, vẫn là bọn hắn một phương này. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Đường Liêu nhìn qua thủ hạ ba vị thống lĩnh, đã hấp hối, không được bao lâu, liền sẽ triệt để tử vong. Nhưng mà lúc này, để ánh mắt của hắn ngưng tụ chính là ba vị thống lĩnh kịch độc trong cơ thể. Vậy mà bình tĩnh lại, không có tiếp tục phát tác. Lúc này, hắn liền minh bạch, Dương Trần không có trực tiếp chém giết bọn hắn. Quả thật như vậy, Dương Trần ngoài ý muốn tiến vào nơi đây, vốn là không có ý định chiêu chọc thị phi. Nhưng có một chút, hắn không thể không đi làm. Đó chính là nghĩ cách cứu viện ngự ma linh viêm. Dương Trần nghe nói Đường Liêu lời nói, mặt không chút thay đổi nói, như thế nào tiến vào đảo bên trong? Lời này vừa ra, Đường Liêu con ngươi không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, thanh niên trước mắt là vì sao mà tới? Chẳng lẽ hắn biết kế hoạch của chúng ta? Đường Liêu hai mắt nhắm lại, bất quá một lát liền khôi phục lại, lạnh lùng cười một tiếng, nói, cửa vào ngay tại U Minh Hải đáy, mà lại, chỉ có tử khí vờn quanh thời điểm, mới có thể hiển hiện cửa vào. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, U Minh Hải tử khí vờn quanh thời điểm, là thời khắc hung hiểm nhất, tiến vào bên trong, sẽ cửu tử nhất sinh. Nhưng hắn cũng biết, Đường Liêu lời nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bởi vì hắn đang trên đường tới, tại trên hòn đảo, phát hiện bất luận cái gì cửa vào, mà hoàn toàn tử khí vờn quanh lúc, ngự ma linh viêm khí tức mạnh lên. Nói cách khác, cửa vào đích đích xác xác tại đáy biển. Ngắn ngủi do dự, Dương Trần chính là thân hình lóe lên, hướng về nơi xa U Minh Hải ở trong bước đi. Đường chủ, chúng ta độc, ba vị thống lĩnh gặp Dương Trần đi hướng U Minh Hải. Tất cả đều lấy làm kinh hãi, lập tức vội vàng hướng Đường Liêu mở miệng hỏi. Yên tâm, người này vừa chết, các ngươi trên người độc, sẽ tự hành giải khai. Đường Liêu cười nhạt một tiếng, nói ra, ba vị thống lĩnh nghe nói lời này, lúc này mới thở dài một hơi, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần tại tử khí vờn quanh thời điểm, tiến vào U Minh Hải, sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với cái này, bọn hắn tất cả đều tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là, hơi một do dự, trong đó một vị thống lĩnh hay là cắn răng nói ra. Đường chủ, nếu là chúng ta khởi động U Minh Trận, nhất định có thể thành công chém giết tiểu tử này. Xuất ngụm ác khí, Đường Liêu không có trả lời. U Minh Trận là hòn đảo này, duy nhất trận pháp là hắn trải qua mấy ngàn năm bố trí mà thành. Nhưng U Minh Trận từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới. Bởi vì Đường Liêu biết, trận pháp này là vì kế hoạch kia chuyên môn bố trí. Tuyệt đối không thể có chút nào sơ suất. Việc này, cứ định như vậy đi. Đừng quên chúng ta mục đích cuối cùng nhất. Đường Liêu hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, mấy vị thống lĩnh nghe vậy, đều là gật gật đầu. Bọn hắn mặt ngoài là bị cầm tù nơi đây, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Cùng lúc đó, tại U Minh đảo biên giới, Dương Trần thân hình đột nhiên dừng lại, hắn chậm rãi quay đầu, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua U Minh đảo trung tâm. Hắn luôn có một loại cảm giác, nơi đây phi thường không tầm thường, mà lại càng làm cho hắn cảm giác kỳ dị là, trên thân những người này khí tức, vậy mà cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Dương Trần nhíu mày suy tư nửa ngày, lại là không có đầu mối. Hồi lâu sau, hắn đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, tạm thời từ bỏ. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển hướng tử khí vờn quanh U Minh Hải. Cái gọi là tử khí chính là võ giả sau khi chết hình thành đặc thù năng lượng. Loại năng lượng này mang theo cực mạnh tính ăn mòn, đồng thời cùng sinh mệnh lực lượng hoàn toàn tương phản. Nhỏ yếu võ giả bước vào tử khí bên trong, nhất định là có đi không về. Mà cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào thời gian dài ở tại tử khí nồng đậm chi địa. Bất quá, tu luyện đặc thù công pháp người, ngược lại là ngoại trừ. Mà lại, phàm là tử khí nồng đậm chi địa, bình thường đều là viễn cổ chiến trường, có đông đảo thi thể tụ tập, tỉ như Thi Âm Tông đã là như thế. Nhưng U Minh Hải tử khí lại là 10 phần quỷ dị, nó cách mỗi 3 ngày một tuần hoàn, mà lại cũng không có bất luận cái gì thi thể tụ tập hiện tượng. Cái kia tử khí lại là đến từ chỗ nào? Cổ quái, Dương Trần nhíu nhíu mày, lập tức đành phải cắn răng một cái, lặng yên không tiếng động chui vào U Minh Hải bên trong. Vô tận tử khí như thủy triều hướng về hắn phun trào đến, vô luận vận chuyển bất kỳ công pháp nào đều là không ngăn cản được thể nội sinh mệnh mất đi. Bất quá, cũng may Dương Trần sinh mệnh lực vượt xa cùng cấp bậc võ giả. Cho dù là hóa linh cảnh cường giả, đều là ít có thể địch nổi. Trong thời gian ngắn, cũng là không việc gì. Về phần Dương Trần chỗ tiến lên phương pháp, cũng không phải dựa theo Đường Liêu nói, trực tiếp xâm nhập U Minh Hải đáy biển. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cho nên Dương Trần là lấy U Minh đảo làm trung tâm, vờn quanh một vòng. Kể từ đó, hắn đã có thể xác định ra, ngự ma linh viêm cảm ứng mạnh nhất phương hướng, ngay tại vạn trượng hòn đảo phía chính đông. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu, vừa định phải hướng lấy xác định phương hướng bước đi, lại là đột nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là U Minh Hải hải yêu. Những hải yêu kia thực lực, phần lớn đều là cấp 2, cấp 3, nhất định là không cách nào thời gian dài tiếp nhận tử khí. Nhưng vì sao tử khí biến mất về sau, bọn chúng lại có thể an toàn trở về đâu? Cái này nho nhỏ U Minh đảo, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật? Dương Trần đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, đó chính là chính mình giống như quấn vào chuyện đáng sợ nào đó bên trong. Đây cũng là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng sự tình đã đến loại trình độ này, muốn toàn thân trở ra, lại là không có nửa điểm khả năng. Lúc này Dương Trần đành phải cắn răng một cái,